Chương 1044, điều kiện đạt thành. Thế nhưng liền đúng như vậy, làm cả nệ kỳ Ken chứng kiến bên cạnh mình Trương Lương thời điểm, trong lòng vẫn là nhịn không được hơi căng thẳng. Loại cảm giác này, để lúc này cả nệ kỳ Ken hết sức kỳ quái, cũng không biết đã biết là dạng gì phản ứng thủ phát. Rõ ràng lúc này Trương Lương chỉ là lặng lặng đứng ở bên cạnh của mình, trừ cái đó ra cũng không có làm gì. Khả năng liền đúng như vậy, làm cả nệ kỳ Ken chứng kiến Trương Lương thời điểm, vẫn là từ trên người của hắn cảm thấy một cỗ cảm giác hết sức nguy hiểm. Chính là bởi vì cảm giác như vậy, mới để cho cả nệ kỳ Ken cảm giác được đáng sợ. Nếu như không phải có thể, cả nệ kỳ Ken cũng sớm đã tuyển trạch rất xa ly khai Trương Lương bên cạnh, trực giác nói cho nàng biết, không thể cùng cái này quái nhân đối nghịch, chí ít, nàng bây giờ lực lượng, còn xa xa không đủ. Cho nên, ở Trương Lương mở miệng sau đó, cả nệ kỳ Ken lập tức ngoan ngoan dừng tay. Tuy là nàng trên thực tế là rất muốn dạy dỗ một chút trước mắt cái này nì sổ nì sỉ kỳ học trưởng. Phải biết là, nì sổ nì sỉ kỳ mục tiêu có thể không phải vẹn vẹn là anh, phỏng chừng miễn là hắn ăn hết anh sau đó, lập tức sẽ chuẩn bị nghĩ biện pháp ăn tươi cả nệ kỳ Ken. Đối với mình hơi kém bị một cái gầu ăn hết sự tình, cả nệ kỳ Ken có thể nói là vừa sợ vừa giận, giả như là đổi thành những người khác, nàng còn có thể nghĩ biện pháp vì đối phương giải vây. Thế nhưng đối mặt với nỉ xô nỉ xỉ kỳ thời điểm, cả nệ kỳ Ken cũng là cực kỳ biết rõ, đối phương là thực sự đánh muốn ăn chủ ý của nàng. Giả như không phải cả nệ kỳ Ken đủ thông minh, nhưng lại trong chiến đấu thức tỉnh rồi cả gùn, nàng lúc này, chỉ sợ sớm đã bị trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ cho ăn không còn sót lại một chút cặn hạ đi. Van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Làm Trương Lương đi tới nỉ xô nỉ xỉ kỳ trước người thời điểm. Đã chỉ còn một hơi thở nỉ sổ nỉ xỉ kỳ cũng không biết là khí lực từ đâu tới, đồng nhiên bắt lại Trương Lương ống quần, khổ khổ cầu khẩn nói rằng. Một bên cả nệ kỳ Ken cứ như vậy lạnh lùng nhìn trước mắt cầu xin tha thứ nỉ sổ nỉ xỉ kỳ, bởi vì nàng hết sức tin tưởng, giả như ngay từ đầu thất bại là mình, sợ rằng mình có thể làm tuyển trạch, cũng chỉ có như thế. Cho nên, đối với này lúc nỉ sổ nỉ xỉ kỳ, cả nệ kỳ Ken không có bất kỳ đồng tình. Bởi vì nàng cực kỳ tin tưởng, giống như là như vậy hình dáng tình huống bên dưới, còn nghĩ trách nhiệm không ngừng hướng trên người của mình ôm đồn, được kêu là đồ ngu. Trương Lương tựa hồ đối với cả nệ kỳ Ken trong đầu đang suy nghĩ cái gì không cảm giác hứng thú chút nào, hắn nhiều hứng thú là nằm dưới đất người đàn ông này, làm Trương Lương nhìn trước mắt thấp giọng đi xuống đi khẩn cầu chính mình buông tha hắn nỉ xô nỉ xỉ kỳ thời điểm, Trương Lương vẫn là cảm giác được có vài phần nghi ngờ. Ngươi ăn người nhiều như vậy, những cái này cầu ngươi thả qua bọn họ, ngươi có buông tha sao? Trên thực tế, đây cũng là một cái khiến người ta cảm thấy vô cùng vấn đề nghi. Hoặc, mà lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ đang nghe Trương Lương cái này nhìn như bình tĩnh, trên thực tế cũng là giấu giếm sát cơ vấn đề thời điểm, cũng không nhịn được sửng sở tại chỗ. Cái này lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ hầu như nếu không biết mình phải nói chút gì mới tốt nữa, hắn lúc này có thể nói cái gì đó. Bất kể là nói cái gì, ngược lại hắn cực kỳ biết rõ, trong này không có bao nhiêu cứu vãn dư âm. Muốn ta bỏ qua ngươi sao? Nhìn trước mắt nỉ sổ nỉ xỉ kỳ răng rấp, Trương Lương chậm rãi quan sát đối phương một vòng, lại nói tiếp, Trương Lương đúng là đang nghiêm túc suy nghĩ, nên xử lý như thế nào trước mắt cái này nỉ sổ nỉ xỉ kỳ ý tưởng. Là nhân đều muốn sống, coi như là gậu cũng giống như vậy, vì vậy, nghe được Trương Lương thoại ngữ. Nỉ xô nỉ xỉ kỳ lập tức gật đầu liên tục không ngừng. Ngược lại miễn là Trương Lương có thể có biện pháp buông tha mình, bộ dáng như vậy đủ rồi. Bằng không, nỉ xô nỉ xỉ kỳ cũng biết, chính mình hôm nay sợ rằng là không có khả năng từ nơi này sống mà đi ra đi. Bộ dáng như vậy thứ nhất, mình coi như là ở nơi đây ăn no một trận, chỉ sợ cũng không có ý nghĩa gì. Thật vất vả mới nghe được Trương Lương cái kia dường như có vài phần nhả ra thoại ngữ. Nỉ xô nỉ xỉ kỳ tự nhiên là sẽ không bỏ qua, chỉ là nhìn trước mắt Trương Lương răng rấp, hắn lập tức khẩn trương giống như là bắt được cuối cùng này một cây cây cỏ cứu mạng giống nhau. Ngươi mang theo bằng hữu của ngươi ly khai A làm Trương Lương cùng nỉ xô nỉ xỉ kỳ nói thời điểm, cả nệ kỳ Ken mặc dù không có phát biểu qua ý kiến gì, thế nhưng trên thực tế, nàng vẫn lặng lặng đứng ở một bên, nghe Trương Lương cùng nỉ xô nỉ xỉ kỳ đối thoại, thế nhưng không biết thế nào. Cả nệ kỳ Ken ánh mắt luôn là chậm rãi chăm chú vào nỉ sổ nỉ sỉ kỳ trên người, cũng không biết là không phải là bởi vì nỉ sổ nỉ sỉ kỳ cho nàng uy hiếp cảm giác quá mức mãnh liệt quan hệ. Hơi hợt thoại ngữ, lại nghe cả nệ kỳ Ken thân thể khẽ run lên, nàng rốt cuộc có thể mang anh mang đi, bằng không, tiếp tục để cho nàng người bạn này ngốc tại chỗ này, còn không biết hắn sẽ từng trải bộ dáng gì đối đãi. Nguyên bản cả nệ kỳ Ken là muốn lưu lại nhìn vì sao Trương Lương phía trước vẫn phải nghĩ biện pháp để cho mình lưu lại, mà lúc này cả nệ kỳ Ken cũng là rốt cuộc hiểu rõ ra, nếu như là đổi thành người khác trước mặt mình, có thể nàng có thể lưu lại nhìn. Nhưng bất đắc dĩ chính là, trước mắt là Trương Lương, hắn đang nói chuyện thời điểm, trên cơ bản chẳng khác nào để bên cạnh cả nệ kỳ Ken hoàn toàn không có cách nào chen miệng trình độ. Cái này cũng có thể dùng lúc này cả nệ kỳ Ken đang nghe được Trương Lương hời hợt thoại ngữ sau đó, lập tức như chút được gánh nặng thở phào nhẹ nhõm, sau đó trực tiếp liền nói vẫn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh anh cho dẫn theo đi, sau đó trực tiếp đem hắn cho đỡ lên, đưa hắn mang ra ngoài. Đến khi cả nệ kỳ Ken đi sau đó, Trương Lương nhìn cả nệ kỳ Ken bóng lưng ánh mắt mới chậm rãi thu hồi lại, một lần nữa đặt tiền cuộc ở trước mắt nỉ sô nỉ xỉ kỳ trên người. Trương Lương bên trên còn nhiều hơn ra khỏi vài phần mỉm cười. Nụ cười như thế, ở nơi này u ám dưới lòng đất, cũng là có vẻ như vậy chân thực. Chí ít đối với này lúc nỉ sô nỉ xỉ kỳ mà nói, cũng là cảm thấy lúc này Trương Lương là như thế khả ái. Ngài, muốn cho ta làm cái gì ta đều có thể làm. Không biết Trương Lương rốt cuộc là làm gì, thế nhưng ở nỉ sô nỉ xỉ kỳ đêm qua biết Trương Lương một người tiêu diệt địa ngục sau đó, vẫn là có mấy phần khiếp sợ. Bất kể là thế nào, địa ngục ở Gào Ồ Trong, coi như là có chút danh tiếng, có thể có như vậy danh vọng, Trương Lương lại không chút do dự đem các loại đều cùng buông tha rơi. Đây là nỉ số nỉ sỉ kỷ trong lòng bao nhiêu là có không thể nói lý nhân tố, mà lúc này chân chính ở trước mắt thấy được Trương Lương thời điểm, hắn mới phản ứng được, ở Trương Lương trong mắt, có một loại cùng chính mình hoàn toàn khác biệt gì đó. Có thể hẳn là đem loại vật này gọi là cảm giác. Thế nhưng vào lúc này nỉ sô nỉ xỉ kỳ trong mắt, Trương Lương trong mắt vẻ này băng lãnh, phảng phất đem chính mình cho rằng một cái người chết một dạng vô tình, xác thực là đưa hắn hù dọa. Giả như vẹn vẹn chỉ là cái dạng này, có thể nỉ sô nỉ xỉ kỳ cũng không cần suy nghĩ nhiều, thế nhưng vào lúc này nhìn trước mắt Trương Lương, nỉ sô nỉ xỉ kỳ lại xác thực là có vài phần sợ hãi tâm tình. Cũng không biết đã biết thời điểm hẳn là làm sao đối mặt trước mắt Trương Lương, người... Ngươi muốn cho ta làm cái gì ngươi nếu biết, ta đã tiêu diệt địa ngục, như vậy, tin tức của ngươi coi như linh thông. Trương Lương nhìn một chút trước mắt nỉ sô nỉ xì kỳ, có nhiều thâm ý, hắn vậy mà không biết, tự mình một người tiêu diệt địa ngục sự tình, trên cơ bản đã truyền khắp toàn bộ gà ô giới. Ngoại trừ ca nghệ kỳ Ken như vậy tân nhân, hoặc có lẽ là gà mờ cũng không tính, người khác đều đã chiếm được tin tức này, căn bản là chưa nói tới nỉ sô nỉ xì kỳ tin tức linh thông. Thế nhưng lúc này nỉ sô nỉ xỉ kỳ nơi nào còn có tinh thần đi ứng phó trước mắt Trương Lương, chỉ có thể là hắn nói cái gì chính là cái đó, lập tức lúng túng gật đầu, chỉ là hy vọng Trương Lương có thể mở một mặt lưới, buông tha mình. Ta phía trước đã từng nói, miễn là ngươi có thể đủ giết chết nàng, có thể thả ngươi đi. Thế nhưng hiện tại, ngươi xem, ngươi thua, như vậy, người đáng chết liền chính là ngươi, bằng không, đối nàng cũng quá không công bình. Trương Lương giọng đạm mạc, giọng nói chuyện thật giống như cũng không phải để nỉ sô nỉ xỉ kỳ đi tìm chết, mà chỉ là cho hắn một lựa chọn cơ hội mà thôi. Thế nhưng nỉ sô nỉ xỉ kỳ sắc mặt cũng là bỗng dưng trở nên trắng bạch đứng lên, giả như có thể, hẳn không có bất luận kẻ nào sẽ muốn chính mình đi chết đi, bao gồm lúc này nỉ sô nỉ xỉ kỳ, trên thực tế cũng là cái dạng này ý tưởng. Thoạt nhìn, ngươi rất không muốn chết. Trương Lương ngôn ngữ hơi nhất chuyển, lại trở về trước mắt nỉ sô nỉ xỉ kỳ trên người. Ư nì xô nì xỉ kỳ không có lần nữa trốn tránh, đối mặt với Trương Lương ánh mắt, nghiêm túc gật đầu. Nhìn nì xô nì xỉ kỳ ánh mắt, Trương Lương nhàn nhạt nhìn hắn, nếu như vậy, ta biết rồi. Đã biết cái gì nì xô nì xỉ kỳ trong lòng có vài phần nghi hoặc, không biết lúc này Trương Lương đã biết vật gì vậy. Ta biết làm như thế nào đối đãi ngươi. Trương Lương khỏe miệng dường như nhiều hơn vài phần nụ cười, chỉ là không biết hắn lúc này nghĩ tới điều gì đồ đạc. Ta nỉ sô nỉ xì kỳ muốn nói lại thôi. Ngươi có hứng thú hay không làm một cái người bán hàng? Nhìn trước mắt vẫn tính là hào hoa phong nhã nỉ sô nỉ xì kỳ. Ân, tuy là hắn trên mặt trên cơ bản toàn bộ đều là vết thương, đó là mới thức tỉnh cả nệ kỳ Ken tại hắn trên mặt lưu lại. Thế nhưng vào lúc này Trương Lương trong mắt, những vết thương này vết đều bị không để mắt đến đi qua. Ngược lại ơ cao y kia đồ cổ trong quán cà phê uống cà phê cũng không có vài cái là bình thường, coi như ngươi thiếu cánh tay thiếu chân chân, cũng không có ai sẽ hỏi đến. Thương thế của ta. Nì xô nì xỉ kỳ đang nghe Trương Lương thoại ngữ sau đó, dù hắn phản ứng năng lực, lúc này cũng không cảm giác ngần người. Đây nếu là đổi thành những người khác trước mặt mình hỏi như thế nói, nì xô nì xỉ kỳ tuyệt đối một cái liếc mắt phất đi. Để một cái đại học cả mì gấu đi làm người bán hàng, cái này cỡ nào mặt to bất quá, đang đối mặt trước mắt Trương Lương thời điểm, lúc này nì xô nì xỉ kỳ thật đúng là không có can đảm lớn như vậy. Chí ít đối với này lúc hắn mà nói, có thể còn sống một cái mạng, đã là nhất kiện ngoài ý liệu chuyện. Đối với Trương Lương chỉ thị, hắn lúc này nào dám nói một chữ không đâu chỉ là, nghĩ đến thân mình ở trên thương thế, lúc này nì số nì xỉ kỳ vẫn là có mấy phần sợ hãi, dù sao, thông thường gạo ồ, lại không thể có gìn cả cu nhanh như vậy hồi phục năng lực. Coi như là bị thương, cũng chỉ có thể từ từ chờ nó chính mình chuyển biến tốt đẹp. Đây cũng là rất nhiều gạo ồ chết đi nguyên nhân, bởi vì bị thương về sau không có cách nào liệu dưỡng, hơn nữa cũng đại biểu cho sức chiến đấu giảm xuống, không còn có biện pháp vô. Dưới loại tình huống này, rất nhiều gạo ồ chết đi cũng là trong dự liệu sự tình, bao gồm nì xô nì xỉ kỳ ở bên trong, hắn cũng hết sức lo lắng cho mình sẽ đối mặt lấy như vậy tình trạng, bằng không, đang đối mặt Trương Lương thời điểm, hắn cũng không cần biểu hiện sợ hãi như thế. Thương thế của ngươi không phải là cái gì đại sự tình, ở nơi nào công tác người, sẽ không quản ngươi là cụt tay vẫn là thiếu chân chân, bọn họ miễn là uống một chút cây cà phê là được rồi. Trương Lương nhàn nhạt quét mắt trước nỉ xô nỉ xỉ kỳ liếc mắt, tựa hồ là biết hắn đang suy nghĩ gì, nhưng không có mở miệng nhiều lời. Cực kỳ hiển nhiên, phía trước thời điểm, nỉ xô nỉ xỉ kỳ đem mục tiêu theo dõi trước mắt cả nghệ kỳ Ken đám người, để Trương Lương cảm thấy vài phần không thích. Bằng không mà nói hắn hiện tại cũng không cần nói như vậy đạm nhiên. Đổi thành những người khác thời điểm, Trương Lương vẫn là một cái rất phảng dịch người thời nay người, thực sự rất phảng dịch người thời nay, chỉ là lúc này nỉ xô nỉ xỉ kỳ không có phát hiện mà thôi. Ngươi nguyện ý không nhìn trước mắt nỉ xô nỉ xỉ kỳ, Trương Lương trực tiếp bỏ quên những thứ khác sự tình, dứt khoát hỏi, hắn cũng không có thời gian dư thừa ở chỗ này cùng nỉ xô nỉ xỉ kỳ tiếp tục tiêu hao xuống phía dưới. Ta, nguyện ý nỉ xô nỉ xỉ kỳ nhìn trước mắt mang mặt nạ Trương Lương, đồng nhiên nghĩ tới thân phận của hắn, thân thể nhận không được chấn động một chút, trước mắt cái này nhân loại, có thể không phải đang đợi cùng với chính mình có kẻ mặc cả với hắn a trước mắt cái này nhân loại, nhưng là đế tu la à, nghĩ đến đây, nỉ xô nỉ xỉ kỳ liền buông tha chính mình phía trước ý tưởng, mình muốn cùng đối phương tích cực, đây không thể nghi ngờ là tự tìm tử lộ cách làm. Vô luận như thế nào? Nì xô nì xỉ kỳ cũng muốn chính mình sống sót, làm sao có thể cùng lúc này Trương Lương tích cực đây, đó hoàn toàn là đang tương mình đẩy về phía mặt khác một cái tử lộ cách làm. Ừ, vậy ngươi thật tốt trở về chữa thương đi. Thấy nì xô nì xỉ kỳ đã đáp ứng, Trương Lương cũng sẽ không có tiếp tục lưu lại khả năng, ngược lại đối với này lúc hắn mà nói, cũng không có cái gì việc cần hoàn thành, thế nhưng đang nháo xảy ra lớn như vậy động tĩnh sau đó, chính mình vẫn phải là trở về một chuyến. Nếu liền nỉ số nỉ xỉ kỳ loại này tám gậy tre đều đánh không người đều có thể biết mình tin tức, như vậy những người khác càng là cũng sớm đã chiếm được tin tức. Nghĩ tới đây, Trương Lương nhịn không được im lặng lắc đầu, bộ dáng như vậy lại nói tiếp, đêm qua kỳ dị xỉ mạ tủ cả cái này cô gái nhỏ nhất định là không có ngủ. Đến khi Trương Lương trở lại đồ cổ trong quán cà phê thời điểm, đã là buổi chiều, hắn đã đổi trên người mình y lìa phục, nhân tiện còn tắm rửa một cái. Đem chính mình trên người mùi máu tươi có thể che lấp bao nhiêu chính là bao nhiêu. Cho dù là tại dạng này tình trạng phía dưới, lúc này Trương Lương đi vào cửa tới thời điểm, vẫn là hấp dẫn tới một nhóm người lớn quan tâm ánh mắt. Bất quá vậy cũng không phải trong điếm phục vụ viên ánh mắt, mà là uống cà phê những khách nhân ánh mắt. Bất kể nói thế nào, trước mắt giống như là Trương Lương cao cường như vậy tú thiếu niên cho dù là ở yên ổn khu cũng là không thể thấy nhiều.